ca ca anh thích em không? Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1 ca anh thích em không? Tiểu đệ từ nhỏ liền thích hỏi ta vấn đề này. Thích, mà ta cũng luôn trả lời như vậy. Sau đó, ca, bánh ngọt cho anh, tiểu đệ liền vui vẻ mua bánh cho ta ăn. Tiểu nhiên, anh rất thích em nha. À, tiểu đệ nhà ta lại đưa lên một cái hôn hôn. Sau này vẫn như vậy, lớn lên cũng không thay đổi. Tiểu đệ luôn xấu hổ thích hỏi. Thích, hắn hay không, gia đình ta bởi vì cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, cho nên bây giờ chỉ có ta và tiểu đệ hai người. Cha mẹ gì cũng không lưu lại, chỉ để lại không ít tiền, để chúng ta có thể không? Cần lo lắng vấn đề cuộc sống. Hardotten, WordPress.com, 2K, anh thích em không? Thanh Ninh, sáng sớm, ánh nắng sớm ấm áp len qua khe cửa, nhưng ta vẫn không tính toán mở mắt. Ca, dậy đi, tiểu đệ bất đắc dĩ nhấc chăn của ta lên, ngủ thêm chút nữa, muốn ngủ, ta muốn ngủ tiếp nữa. Ca, ô tiểu nhiên, anh không muốn dậy, im lặng, chính là tiểu đệ của ta tàn nhẫn đem lão ca khả ái ngồi dậy, chính là ta. Từ trong ổ chăn kéo ta ra, giúp ta thay đồng phục học sinh, sau đó đẩy vào phòng vệ sinh. Cho anh 10 phút, nếu trong vòng 10 phút chuẩn bị tốt, em buổi trưa hôm nay sẽ mua cho anh bánh ngọt trà xanh mà anh thích ăn. Bánh ngọt, bằng tốc độ nhanh nhất có thể ta chuẩn bị tốt hết thảy, từ WC đi ra vừa vặn 10 phút. Còn sớm 2 phút đi. Tiểu nhiên, anh sớm 2 phút, giỏi lắm a, vậy có thể mua nhiều bánh ngọt không? Không được, hôn hai má của ta một chút, tiểu nhiên ôn nhu nhưng kiên quyết nói. GT, LT, tiểu nhiên, đồng phục học sinh của em, không phải là của trường học của em nha. Mới vừa rồi chưa tỉnh ngủ, hiện tại mới phát hiện tiểu nhiên mặc đồng phục học sinh giống với ta. Ngốc, ngày hôm qua không phải em đã nói với anh rồi sao? Em hôm nay sẽ chuyển tới trường của anh. Bĩu môi, anh mới không ngốc. Hardotten, WordPress.com, 3K, anh thích em không? Thanh Ninh thấy ta mất hứng, tiểu nhiên liền lại gần hôn ta một cái. Tiểu tử này, càng ngày càng chiếm tiện nghi lão ca. Tuy nhiên ta cũng không phải ghét hắn hôn nhẹ. Phải rồi, tiểu đệ nhà ta rất lợi hại, hắn vốn là học sinh chính thức của ngôi trường số 1 trong thành phố này, nhưng bây giờ không biết vì nguyên nhân gì ngây ngốc chuyển tới trường của ta. Nhưng các vị chớ xem thường ta, tuy ta không có lợi hại như tiểu nhiên. Nhưng dưới sự nghiêm khắc dạy dỗ của tiểu nhiên, cũng thi đậu một trường mặc dù tính ra không phải là một mà là hai trường học, cho dù thành tích bây giờ sớm tối nguy nan. Nhưng ta thật không ngốc, thật phải tin tưởng ta. Chấm, a cuốn lấy cánh tay tiểu nhiên, miệng thì cắn bánh quẩy tiểu nhiên đưa tới, nghĩ đến sau này cuộc sống ở trường có tiểu nhiên, hạnh phúc a, lúc ăn không được cười ngơ ngác. Tiểu nhiên lấy tay điểm điểm mũi của ta, nếu nuốt phải thì làm sao? Nga, vội thu hồi khuôn mặt tươi cười, từ từ ăn bữa sáng. Hỏi ta tại sao không ăn nhanh lên một chút, đó là bởi vì tiểu nhiên không cho, hắn cho là ta ăn nhanh sẽ mắt nghẹn, thật ra thì ta mới không có đâu, bất quá vẫn thuận theo tiểu đệ tốt hơn. Ăn xong bữa ăn sáng, cùng tiểu nhiên ngồi xe buýt tới trường học. Bây giờ là buổi sáng 8 giờ, là thời gian bận rộn lúc mọi người đi làm và đi học. Nhưng dường như không nhiều người lắm. Tiểu nhiên, hôm nay dường như không có nhiều người như vậy a. Ta ngẩng đầu nhìn tiểu đệ cười ngốc nói với hắn. Tiểu nhiên liếc mắt xem thường, cũng không nghĩ xem là ai làm bức tường cho anh. Tiểu nhiên, đang nói gì đó. Không có chuyện gì, anh đứng vững. Góc truyện audio.com. Vuốt vuốt đầu của ta, tiểu nhiên hung hăng nói. Hardotten, WordPress.com, 4K, anh thích em không? Thanh Ninh, nha, chu môi, tiểu đệ hung ta. Xuống xe ta cùng tiểu nhiên đến trường. Tiểu nhiên tuấn giật tiêu sái hấp dẫn không ít ánh mắt đồng học và lão sư đi. Dĩ nhiên rồi, là tiểu đệ của ta nha. Anh đang cười khúc khích gì đó. Anh có cười sao? Sờ sờ mặt của mình, mềm mại trơn bóng, không phải là ta khoe khoang, da của ta thật tốt vô cùng, cho nên tiểu nhiên cũng thường xuyên rất thích bắt chước một chút. Khụ, câu phía trên kia mọi người không nhìn thấy, không nhìn thấy. Gõ đầu của ta, tiểu nhiên ngữ khí nghiêm túc, còn cười nữa, tất cả mọi người đang nhìn anh, ta hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên có rất nhiều người nhìn bên này. Bọn họ thật kỳ quái a, ta nắm ống tay áo tiểu nhiên. Nhìn ta làm cái gì? Tiểu nhiên kéo ta qua, sau đó giữ lấy, lại hướng mọi người xung quanh trợn mắt nhìn. Hung hăng, không, này gọi là người có khí thế cùng người khác bất đồng, đi theo tiểu đệ nhà ta quả nhiên có chỗ tốt, bị tiểu nhiên chừng như vậy, mấy ánh mắt dừng trên người của ta không còn, hơn nữa người xung quanh lập tức tan tác như chim muông. Anh sau này không được cười tùy tiện, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của ta, tiểu nhiên lời nói như mệnh lệnh. Nha, mặc dù không biết tại sao tiểu nhiên nói như vậy, nhưng theo kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của ta, nghe tiểu nhiên chắc chắn không sai. Tiểu môn, đây là em của cậu. Dư Sâm đi tới, hắn dường như đối với tiểu đệ ta thật tò mò. nghe được lời của y tất cả mọi người tụ tập lại đây. Dĩ nhiên, Tiểu Nhiên trừ việc là học sinh ở ngoài, còn là hội trưởng hội học sinh học nhảy cóc lấy năm nhất xếp lớp tiểu đệ nhà ta đứng thứ nhất. Cộng thêm tiểu đệ nhà ta dáng người xuất chúng, dĩ nhiên có rất nhiều người chú ý, theo như mấy chương sau thì trường của hai anh em nhà này hình như có liên kết gì gì đấy, cho nên mới chuyển trường đi si. Hardoton, WordPress.com, 5K, anh thích em không? Thanh Ninh, đúng a, quả nhiên không tệ. Không trách được mỗi lần cậu nhắc tới hắn liền có thần khí như vậy. Dĩ nhiên, bởi vì ta thích Tiểu Nhiên nha. Tiểu Nhiên nghe được ta nói như vậy thật cao hứng nắm chặt tay của ta. 2. Hardoton, WordPress.com, 6K, anh thích em không? Thanh Ninh Sashimi, cách chương.